Thế giới hiện thực, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành chương trình học buổi sáng ngày thứ hai xong, Narcissa đến thư viện mà cô ngóng trông đã lâu, hỏi thăm phu nhân Prin về vị trí quyển sách Blood of Noble Line, quý tộc thuần huyết, đi lấy rồi hoàn thành đăng ký ở chỗ phu nhân Prin rồi nhanh chóng rời khỏi thư viện. Không có, đây là kết luận mà Narcissa đưa ra sau N lần lật sách. Với tâm tình lo lắng có lẽ đã bỏ sót ở đâu đó, Narcissa lại lật sách xem lại một lần nữa, xem xét kỹ càng. Từ đầu tới cuối, Narcissa không hề tìm thấy người con gái nào tên là Rose Malfoy trong dòng tộc Malfoy. Lúc này, tuy Narcissa vẫn còn nhìn chằm chằm quyển sách, nhưng đã không còn chữ nào có thể lọt vào đầu cô. Narcissa nhớ lại ký ức giữa hai người, lại nhớ trong sách viết nhà Malfoy từ trước tới nay không trùng với nhà khác, nên họ cũng lấy tên các chòm sao để đặt cho con mình giống nhà Black. Nghĩ vậy, Narcissa biết, người viết thư cùng cô không phải là U Linh hay Oán Linh gì cả. Narcissa ngồi trên giường đọc quyển sách, không khí trong phòng lại làm người ta hút thở không thông. Đặc biệt là nụ cười cực kỳ ngọt ngào chưa từng lộ ra trên khuôn mặt của Narcissa nhà Black đều biết. Cho nên bình thường dù ít hay nhiều đều sẽ có biểu cảm. Narcissa lại là người cười càng ngọt thì là càng tức giận, biểu hiện cô bé đã sắp bùng nổ rồi. Vì Rose là khuê mật của mình, nên khi biết nhà Malfoy chỉ có một người thừa kế là nam thì cô đã viết thư hỏi Rose, kết quả hồi âm lại không rõ ràng. Cô nghĩ rằng Rose là con gái riêng nhà Malfoy, hơn nữa cũng không phải thuần huyết, mà cô, vì giáo dục gia tộc, cô sẽ không hỏi người khác vấn đề riêng tư của họ, đặc biệt là khi họ không muốn nói. Như vậy, cô sẽ chờ ngày Rose nguyện ý nói ra, làm một người lắng nghe cô ấy tâm sự. Narcissa không truy vấn Rose. Giờ nhớ lại, lá thư hồi âm kia của Rose cũng có vấn đề. Không đúng, phải nói là ngay từ lần gặp mặt đầu tiên của hai người ở cửa hàng quần áo đó đã có vấn đề. Narcissa nhớ tới, tuy rằng lúc đó cô không quá thích hàng vi mẫu thân đại nhân coi mình là búp bê thử đồ, nhưng là một cô bé, có ai không thích quần áo đẹp chứ? Cô còn vì bản thân mà còn tranh thủ tìm quần áo hợp với mình nhất nữa kìa. Mà khi đó, Rose ra khỏi phòng thử đồ thấy cô và mẫu thân đã xấu hổ chứ không phải ngượng ngùng như cô từng nghĩ. Narcissa tiếp tục suy nghĩ. Trong thư hai người trao đổi, tuy đối phương không nói người ta không phải con gái, nhưng cũng không thừa nhận mình là con gái. Narcissa nhớ từng câu từng chữ trong thư không phải là từ ngữ mà tiểu thư quý tộc bình thường sẽ dùng. Khi đó hai người vừa mới trao đổi, cô cũng ngại hỏi người ta. Sau đó, vì tự cho rằng đã biết thân phận của người ta nên không hỏi nữa. Narcissa cho rằng đó là bởi vì Rose có tính cách sáng sủa, còn cô lại sợ nhắc đến thân phận con gái riêng nhà Malfoy của Rose. Đây chắc là tính cách từ lúc Rose còn nhỏ gặp chuyện không tốt mà thành. Điểm này cũng là một câu hỏi lớn, chỉ là lúc đó cô luôn xem nhẹ nó. Kế tiếp, quan hệ giữa hai người phát triển nhanh chóng, có thể nói với nhau về sở thích. Narcissa không hiểu cũng không duy trì. Rose thích quyết đích, bởi vì không có một tiểu thư nào sẽ thích cưỡi chổi phơi nắng mất hình tượng cả. Cũng giống như trước, cô coi nhẹ chuyện này, cho rằng đây là vì Rose sống lâu cùng người thừa kế là nam kia nên bị kích thích, để chứng minh địa vị của mình nên mới cạnh tranh. Khi đó, Narcissa cũng nghe nói người thừa kế nhà Malfoy ham mê điên cuồng với quyết đích. Chỉ là cô không nghĩ đến chuyện này có liên quan với Rose. Narcissa lại nghĩ đến vài ba lần cô mời đối phương đến tham gia trà chiều ở nhà Black, nhưng đối phương luôn tìm lý do không đến. Lý do được dùng nhiều nhất đó là bạo động ma lực. Kể cả vũ hội năm 7 tuổi ấy của cô, hai người cũng không gặp mặt. Sau đó, vì hai nhà bất đồng chính kiến, hai người lại không thể gặp mặt. Mà Narcissa nghĩ dù sao cũng sắp đến Hogwarts, trước đó không gặp cũng được. Cô ở nhà đọc thêm sách, Đúng rồi, còn trên xe lửa, lần gặp mặt đó, sắc mặt của Bella từ lúc Lucius vào toa xe đã không bình thường. Còn cả hành động xếp loạn điểm tâm. Vậy đã chứng minh rằng Bella biết. Còn ai biết? Đừng nói là cả nhà biết, chỉ có cô không biết đấy nhé. Còn nữa, lúc Lucius bị nghẹn vì câu hỏi của cô, lúc đó cô còn vui vẻ vì có người thưởng thức trù nghệ của mình nên không chú ý biểu cảm của Lucius khi đó. Sau đó, khi thảo luận, Lucius luôn có thể có cùng ý tưởng với cô, làm cô có cảm giác quen thuộc mơ hồ. Cô còn nghĩ mình tìm thêm được một người bạn tốt, còn chuẩn bị giới thiệu Lucius với Rose. Tóm lại, cô bị người ta lừa. Một lần lừa còn là rất nhiều năm. Giận nhất là người nhà cô còn giúp người ta lừa cô. Narcissa thầm nghiến răng, nhất định phải làm đối phương khắc sâu ấn tượng về mình lúc còn ở trường Hogwarts mới tốt. Còn người nhà à, sau khi lấy được thông tin từ miệng Bella xem những ai biết được giới tính thật của Rose, mà còn lừa cô rồi mới ra quyết định. Narcissa suy nghĩ xong, gập quyển sách trong tay lại. Lúc này, cô mới đánh giá phòng ngủ. Sau đó mới kinh ngạc là cô có thể ở đây một tối. Trong phòng chỉ có giường đơn, một giường cất quần áo nhỏ. Giữa hai chiếc giường là một cái bếp lò. Đối diện chiếc giường là hai bàn học và ghế dựa. Nhìn qua có vẻ cũ nát. Lúc Narcissa đánh giá phòng ngủ, bạn cùng phòng của cô cũng về tới nơi. Mái tóc quăn dài màu nâu, đôi mắt xanh biếc, khuôn mặt đáng yêu làm người ta cảm thấy thân cận. Hi, tớ là Narcissa Black. Hi, cậu quên là ngày hôm qua cậu đã giới thiệu rồi sao? Cô gái nhỏ nghe thấy Narcissa chào hỏi, kinh ngạc. Narcissa cẩn thận ngẫm lại, cô lục lại trí nhớ hỗn loạn tối qua, biết được đối phương tên là Myrna Jeffrey. Jeffrey, tớ muốn hỏi cậu cách làm giường thoải mái hơn, giống như cái của cậu ấy. À, cậu hỏi nó à, hôm qua tớ định nói với cậu rồi, nhưng thấy cậu mệt quá nên mới không gọi cậu. Narcissa thấy đối phương trả lời, khóe miệng không tự giác mà run rẩy. Hôm qua tớ hơi mệt. Còn cố ý nhấn mạnh chữ mệt nữa. Tớ có anh trai ở Ravenswap. Bạn anh ấy ở Slytherin nói với anh ấy phòng ngủ của Slytherin ban đầu giấy đơn sơ đều là do học sinh tự mình sắp xếp lại. Trên bàn học của mỗi người đều có một tập sách nhỏ, gồm tất cả ma pháp cải tạo phòng ngủ. Hôm qua tớ cải tạo xong, ma lực cũng cạn kiệt luôn rồi. Tập sách, đúng vậy, ngay trên bàn học. Jeffrey nói xong rồi vào phòng tắm chỉnh trang lại. Narcissa đi đến trước bàn học của mình. Quả nhiên có một tập sách nhỏ in huy hiệu nhà Slytherin. Cô mở trang các việc cần chú ý. Tiếp theo lại mở trang ma pháp cải tạo giường của bạn ma pháp có thể sử dụng suốt 7 năm. Dựa theo ma pháp cải tạo lại giường của mình xong, Narcissa phát hiện ma lực của mình còn lại không nhiều. Cô chỉ có thể từ từ cải tạo lại. Chờ Jeffrey ra khỏi nhà tắm, hai người cùng nhau đến đại sảnh đường dùng bữa tối. Cách chương.